Giới thần, chương 166, chiến thư của Thanh Bang. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Thiên cũng bắt đầu phải bận rộn vô cùng. Sau khi các loại hành động mở ám của công ty Toàn An bắt đầu chuyển chiêu mùa hạ tháng 5 nắng như đổ lửa. Bốn nhà máy sản xuất Thanh Xuân Lộ và Cứu Mệnh Hoàn đã tiếp đón hơn 60 vị cao thủ tiên thiên cấp tấn công làm 30 công nhân mất mạng tiếp sang ngày hôm sau. Lại có thêm 35 tài xế và công nhân chịu trách nhiệm vận chuyển Thanh Xuân Lộ bị một nhóm người lạ mặt giết chết khi còn đang làm việc, mặc dù hung phạm bị trọng thương nhưng lòng người hoang mang. Không có công nhân nào đủ can đảm dám làm công việc ở đây nữa, công việc bán hàng lập tức bị đình trệ. Án mạng được thông tin truyền hình đăng tải. Các cơ quan chức năng vào cuộc, hành động trả thù của đối thủ lập tức bị công chúng phẫn nộ. Cái này thì không cần phải điều tra rõ ràng thì họ cũng hiểu, trả thù rất rõ ràng. Mấy hôm trước thì đại diện công ty Toàn An đứng lên thóa mạ sàn phẩm may mặc, chỉ trích, cấm vận đối với công ty Thiên Phúc, sau đó công ty Thiên Phúc vực dậy được. Họ bán mặt hàng mới Thanh Xuân Lộ làm công ty Toàn An mất khách trầm trọng. Lúc này công ty Toàn An lại đứng lên thóa mạ mặt hàng Thanh Xuân Lộ có tác dụng phụ này nọ, sau đó họ lại đưa các clip khuyến cáo tác dụng phụ của Thanh Xuân Lộ, đến khi tất cả các hành động đó đều không còn tác dụng thì bắt đầu xuất hiện việc cướp, giết trắng trợn, mục tiêu vẫn là sản phẩm Thanh Xuân Lộ. Nếu gộp cả lại mọi chuyện thì dù là người ngu cũng hiểu chuyện này là nguyên nhân ra sao. Hung phạm là ai, đặc biệt là đám nữ nhân yêu cái đẹp, khi họ bắt đầu tức giận lên thì quả thật không còn gì để nói. Họ là người nên hận cái hành động trả thù này chứ. Thanh Xuân Lộ bị tạm ngưng không bán, ai sẽ là người chịu khổ ngoài công ty Thiên Phúc ra thì còn ai nữa ngoài họ. Thế là lập tức làn sóng biểu tình nổi lên. Các mặt hàng của công ty Toàn An bán ra dù là bất kỳ cái gì cũng lập tức bị họ tẩy chay. Công nhân trong công ty bị thóa mạ chửi rủa nhục nhã quá phải bỏ việc, các bộ ngành công an lập tức nhảy vào cuộc, tất nhiên có cả đại tá Nguyễn Việt cũng cấp tốc hành sự. Lúc này ở công ty Thiên Phúc, không khí ngược lại không hề nóng hổi như bên ngoài. Thực tế các nhà máy mà Thiên lập nên sản xuất Thanh Xuân Lộ đều có kim cương trận để bảo hộ. Nhưng mà ngay khi có người tập kích, hắn là người biết rõ. Nhưng hắn vẫn không phát động đại trận, các công nhân bị chết đều là người của Thanh Bang, mang thiên mệnh chết chỉ là cách để họ vẹn toàn bản thân hơn mà thôi. Đến khi dư luận nổi lên, công an điều tra xong thì xác của họ đã biến mất, chỉ để lại một loạt hậu quả như bây giờ. Tiếp sau đó chính là kế hoạch của Thiên bắt đầu thực hiện ngày hôm sau. Trên sóng truyền hình đã lại một lần tiếp đón vị khách thần bí nhất, đáng sợ nhất đại hổ. Kính thưa quý vị, lần này công ty Thiên Phúc của Thanh Bang chúng tôi đã gặp tập kích, nói ra có lẽ tôi không cần nói hung thủ là ai thì các bạn cũng biết. Nhưng tôi xin được nói rõ hơn một chút, hung thủ nấp đằng sau là ai đó, là một tổ chức gọi là Thần Long Hội. Tổ chức này đã bắt đầu tồn tại âm thầm tại nước ta từ năm 1969. Chính là do một số môn phái bí ẩn ở Trung Quốc phối hợp cùng với chính phủ Trung Quốc lập nên. Nó tồn tại dài trên khắp các đất nước, với mục đích là tạo ra một lượng võ giả trung thành với họ, rồi thực hiện các hành vi ngầm chống phá chính quyền. Võ giả của họ rất mạnh, họ lũng đoạn các thế lực ngầm, làm nhiều chuyện ác và lập nên căn cơ vững chắc ở đất nước đó. Ở Việt Nam ta, phân nhánh bang hội này có liên hệ với rất nhiều doanh nhân và các ngành kinh tế. Lớn nhất trong đó chính là công ty Toàn An do Giám đốc Hà Toàn làm chủ. Đáng sợ là họ không chỉ dùng võ lực gây uy hiếp và dẫn đến sự hợp tác của các công ty mà còn trong các ban ngành chính trị xã hội. Đặc biệt là các chức trách trong nhà nước, trước vũ lực của họ, sau bao nhiêu năm hiện giờ đã có rất nhiều vị trí quan trọng đang nằm trong tay họ. Cả về kinh tế lẫn chính trị, Việt Nam ta đang nằm trong cơn nước sôi lửa bỏng. Tiếp đến, việc công nhân công ty Thiên Phúc chúng tôi bị tập kích, bề ngoài nhìn vào có lẽ các vị đã hiểu, nhưng sâu xa bên trong chính là tổ chức này. Thanh Bang chúng tôi là tổ chức của người Việt, chúng tôi yêu hòa bình, nhưng chúng tôi không phải kẻ nhu nhược. Những nam nhân Việt quốc ta không có ai nhu nhược, từ lần thảm sát tại Trung Quốc 400 người cho tới đợt thảm sát Long Xà Bang trước kia hơn 3.000 người, chúng tôi đã ngầm ta một lời cảnh cáo với toàn thế giới chớ chọc vào những sinh mạng Thanh Bang Việt Quốc này, nếu không sẽ chỉ có máu tanh để hoàn trả. Nhưng mà lần này lại có thêm một lũ tạp chủng lại một lần dám xâm phạm tới chúng tôi, dám mưu đồ với đất Việt thân yêu của chúng tôi. Lần này, trước truyền hình tôi xin thông báo với khán giả cả nước và lực lượng Thần Long Hội một câu, lần đại khai sát giới này, chớ trách chúng tôi độc ác. Cùng trong ngày hôm đó tại Thiên Tháp, nhiệm vụ thiên bảng cũng bắt đầu có thêm một nhiệm vụ thiên bảng, nhiệm vụ tàn sát yêu cầu, giết ít nhất một mạng Thần Long Hội, giao nộp thần thông, kim đan phần thưởng, đan dược một viên, thần thông một loại. Phần thưởng có thể tùy ý thí luyện giả lựa chọn, lưu ý, nếu kẻ không đáng chết thì nên buông tha. Hành động nên có suy nghĩ, chú ý hậu quả. Thế là ngay trong ngày hôm đó, lực lượng Thanh Bang khắp nơi bắt đầu trở nên nong hổi tại quảng trường Thiên Tháp. 26 vạn bang chúng đã tập trung đủ, thậm chí 2 vạn dị năng giả và các gián diệp được cài sẵn cũng bắt đầu xuất hiện. Thông tin về các căn cứ Thần Long Bang tại Việt Nam cũng rõ ràng rành mạnh không chút thiếu sót, chỉ chờ đám dị năng giả tản ra hòa nhập vào dòng người chờ thời cơ. Và các thành viên khác cấp tốc luyện hóa lãnh thổ đất của mình nữa là có thể phát động từ lần tập kích của phi thiên đoàn lần trước. Bang chúng Thanh Bang đã có một sự nhận thức mới về tầm quan trọng với luyện long công, kết quả là sau đó họ thay nhau túa ra mua đất, mua nhà ở khắp nơi, người không có tiền thì mượn của các thành viên khác để mua. Mỗi người ít nhất cũng phải cover một mảnh cho riêng mình. Thậm chí cả Diễm, cô nương này cũng đỏ mắt bỏ mấy ngày ra để đặt luyện long hỏa đến khắp các nơi đất trống hì hục luyện hóa. Kết quả là đến bây giờ vẫn luyện chưa đâu vào đâu. Lần càn quét này nếu có được những lãnh thổ được luyện hóa này đóng vai trò như mạng nhện bọc khắp lãnh thổ Việt Quốc vậy, thì đảm bảo đợt tiễu trừ này sẽ không có một con cá nào bị bỏ sót trong một ngày. 26 vạn bang chúng đã hoàn toàn bỏ hết mọi việc để làm chuyện này. Các mảnh đất giáp biên, có chủ thì được họ mua, không chủ thì họ chiếm, tận lực phủ khắp biên giới và nội địa Việt Quốc không một kẽ hở. Cách chương.